Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 91. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc Thẩm Thất ngước mắt lên nhìn, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng vô cùng. Cô dồn nén mọi tình cảm trong lòng. Được, tôi sẽ dốc sức hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay. Thẩm Thất bình tĩnh trả lời. Hạ Nhật Ninh chăm chú nhìn Thẩm Thất. Hắn đột nhiên cảm thấy Thẩm Thất rất xa lạ. Dường như cô sẽ không dành chăn dành gối với hắn nữa. Cũng không làm cho hắn những món khó ăn. Không có suy nghĩ giành giật bản thiết kế với hắn. Không chia sẻ với hắn những mẩu chuyện vặt vãnh. Càng không chút e ngại mà ở chung với hắn như vậy nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cô lại biến thành như vậy? Hạ Nhật Ninh rất muốn hỏi. Nhưng thời gian không còn kịp rồi. Bên ngoài còn có rất nhiều khách quý đang chờ hắn ra tiếp đãi. Hắn chỉ đành lựa chọn nhất thời kìm nén. Chờ làm xong chuyện trước mắt rồi mới đi hỏi rõ. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Được, lát nữa sẽ có người đến gọi em. Nói xong câu đó, Hạ Nhật Ninh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Hạ Nhật Ninh. Lúc này Thẩm Thất mới buông lỏng nắm tay đang nắm chặt. Lúc cô nói ra câu nói kia, gần như cô đã dùng hết toàn bộ sự bình tĩnh rồi. Cô ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay tới mức đau đớn mới có thể ép bản thân mình giả bộ bình tĩnh. Quả nhiên, tâm động thì tim đau. Chậm rãi buông lỏng bàn tay. Nơi bị móng tay ghim vào đã hằn một vệt máu. Thẩm Thất nhắm mắt, xoay người vào thay kiểu tạo hình thứ nhất. Cô làm ra một bộ mặt chuyên nghiệp. Đây chỉ là công việc, không liên quan gì đến tình cảm. Thẩm Thất vừa mới thay đồ xong thì người giúp việc đến gõ cửa. Nhị thiếu phu nhân, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Thiếu gia mời cô ra ngoài. Tôi biết rồi. Cuối cùng Thẩm Thất soi gương một chút. Kéo đầm dạ hội màu tím đậm dài sát đất. Tao nhã ung dung bước ra ngoài. Thẩm Thất đi ra khỏi cửa. Liền thấy Hạ Nhật Ninh cũng đã thay một bộ lễ phục cùng màu cùng kiểu rồi. Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất. Mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc. Rất đẹp, cảm ơn. Thẩm Thất mỉm cười đáp lại. Chỉ là nụ cười đó không mấy thật lòng. Thẩm Thất tiến lên vòng vào cánh tay Hạ Nhật Ninh. Kéo chiếc đuôi váy rất dài rồi chậm rãi bước xuống cầu thang theo Hạ Nhật Ninh. Lúc này, toàn bộ phòng khách im ắng không một tiếng động. Tất cả mọi người dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Thẩm Thất. Thẩm Thất chợt cảm nhận được từng đợt áp lực ùn ùn cuốn tới. Hạ Nhật Ninh cảm nhận được sự căng thẳng truyền đến từ cánh tay của Thẩm Thất. Hắn đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay Thẩm Thất. Thẩm Thất chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng với hắn. Thẩm Thất cố gắng đứng thẳng. Không cho phép bản thân chùn bước trước vô vàn những ánh nhìn ác ý, cuối cùng đứng như đứng dưới ánh dương sáng lạn. Gì vậy? Phùng Khả Hân đứng lên phía trước. Gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy giận dữ. Không thể tiếp tục duy trì cái phong thái con nhà danh giá của cô nữa. Sao lại là cô ta? Chấm, Thẩm Ân Ân cũng bày ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Sao có thể chứ? Những tiểu thư danh gia vọng tộc ở đây. Có khá nhiều người đã tìm kiếm kiểu dáng Thẩm Thất đang mặc. Nên giây phút Thẩm Thất xuất hiện, các cô ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Trên mặt tất mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Thậm chí khá nhiều cô thiếu nữ con nhà danh gia đánh rớt chiếc ly trong tay mà cũng không có cảm giác. Thẩm Thất đã đoán được màn này sẽ chấn động cỡ nào. Nhưng khi cô thực sự đứng ở đây, lúc nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc và ánh mắt đố kỵ của toàn thể nam thanh nữ tú trong hội trường, mới phát hiện sự kiên cường chuẩn bị trước đó thực sự không hề đủ. Hạ Nhật Ninh, có phải anh nên cho em một lời giải thích không? Phùng Khả Hân rốt cuộc không nhịn được, tiến về phía Hạ Nhật Ninh gây khó dễ. Toàn bộ sự chú ý trong bữa tiệc cũng bởi vậy mà chuyển sang người Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh vẫn giữ cái dáng vẻ lường biếng, mắt phượng liếc nhìn Phùng Khả Hân, giọng nói lạnh lùng thấu xương đáp lại. Cô xứng sao? Ba chữ vô cùng đơn giản, giống như thoảng qua lỗ tai nhưng lại hung hăng ném vào mặt Phùng Khả Hân. Lần trước làm mất mặt, là làm mất mặt nhà họ Phùng. Lần này làm mất mặt, rõ ràng là nhắm vào Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân lớn như vậy nhưng cũng chưa từng bị ai đối xử như thế. Cô thực sự sắp phát điên rồi. Tay chỉ Thẩm Thất, vậy cô ta xứng sao? Anh Mạn Luân, lâu rồi không gặp. Hạ Nhật Ninh phớt lờ Phùng Khả Hân, quay đầu chào hỏi Phùng Mạn Luân đang đứng cạnh Phùng Khả Hân. Rất vui vì anh có thể đến. Phùng Mạn Luân hơi lúng túng mỉm cười. Hắn liếc nhìn Thẩm Thất. Người con gái đó tuy rằng vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh nhưng sắc mặt trắng bệch của cô đã tố cáo tâm trạng cô rồi. Nhưng sự kiên cường của cô gái này lại vượt xa dự đoán của hắn. Phùng Mạn Luân nhìn em gái mình, rồi mới trả lời Hạ Nhật Ninh. Mấy năm không gặp, Nhật Ninh ngày càng xuất sắc nhỉ. Anh cũng vậy mà, Hạ Nhật Ninh bình tĩnh thản nhiên nói. Năm đó, nể mặt anh Mạn Luân chỉ vẽ vài đường lên mấy cửa tiệm của nhà họ Phùng. Xem ra hôm nay phải vẽ lên đó một chấm tròn rồi. Phùng Mạn Luân còn chưa mở miệng, Phùng Khả Hân đã gay gắt kêu lên. Hạ Nhật Ninh, anh uy hiếp em. Phùng Mạn Luân đột nhiên đưa tay bịt miệng Phùng Khả Hân. Cười áy náy với Hạ Nhật Ninh. Xin lỗi, em gái tôi thất lễ rồi. Tôi thay nó xin lỗi cậu. Phùng Mạn Luân nhìn chân thành tha thiết. Hạ Nhật Ninh của bây giờ đã không phải là Hạ Nhật Ninh của mấy năm trước rồi. Hạ Nhật Ninh của mấy năm trước tuy rằng tuổi trẻ tài cao, tài năng lộ rõ nhưng vẫn có khuyết điểm. Còn Hạ Nhật Ninh của bây giờ đã trưởng thành từ bên trong mà còn là đế vương hùng mạnh rồi. Hắn không sợ, bởi vì nhà họ Hạ là quân át chủ bài của hắn. Cũng là vũ khí lợi hại để tấn công của hắn. Chỉ riêng năm đầu tiên Hạ Nhật Ninh nhậm chức tổng giám đốc, thì hắn đã dùng bản lĩnh trời sinh của hắn để lật đổ một gia tộc lâu đời đã từng thâu tóm 3 phần thiên hạ rồi. Từng đó đủ để khiến mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhận vị đế vương trong giới thương nghiệp này. Huống hồ trải qua nhiều năm thử thách và đúc kết như vậy. Quân át chủ bài của hắn ngày càng mạnh. Thủ đoạn của hắn cũng ngày càng tàn nhẫn. Nếu Phùng Khả Hân đắc tội với Hạ Nhật Ninh, điều này đối với nhà họ Phùng mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đừng tưởng rằng rồng không dám đè bọn rắn độc. Đó là bởi vì khi ấy rồng còn chưa đủ mạnh. Trong lúc rồng lớn mạnh tới mức có thể càn quét mọi thứ thì bọn rắn độc có mạnh hơn thì cũng chỉ là rắn thôi. Dưới sự khống chế trời sinh của quy luật tuần hoàn, rắn nào có cơ hội lật mình chứ? Anh Mạn Luân, nào, tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là vợ tôi, Thẩm Thất, nhị thiếu phu nhân của nhà họ Hạ. Hạ Nhật Ninh nhìn chằm chằm Phùng Mạn Luân mà nói. Vợ của tôi từ trước đến giờ hay xấu hổ. Nếu sau này có chỗ nào thất lễ, vẫn mong anh nể mặt tôi. Đừng tính toán. Lời của Hạ Nhật Ninh khiến tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Nghĩa bóng của câu nói này chính là, đây là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Hạ, chứ không phải là tình nhân tùy tiện tìm về để đối phó với mấy người. Mấy người dám không tôn trọng cô ấy, chính là không tôn trọng nhà họ Hạ. Nếu vậy thì cứ đợi bị thâu tóm đi. Phùng Mạn Luân quay đầu nhìn Thẩm Thất. Chấm, khi nãy không nhận ra nhị thiếu phu nhân, vẫn mong cô thứ lỗi. Thẩm Thất khẽ gật đầu. Không sao. Phùng Mạn Luân lại vội nói với Hạ Nhật Ninh. Xin lỗi. Em gái tôi có chút không khỏe, e rằng không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Chúng tôi xin phép cáo từ. Được, quản gia, tiễn khách. Hạ Nhật Ninh vẫn không thay đổi sắc mặt, mắt liếc Phùng Mạn Luân một cách kịch liệt. Hai người họ đều để lại cho đối phương một ánh nhìn đầy ẩn ý. Phùng Mạn Luân nhanh chóng dẫn theo Phùng Khả Hân rời khỏi trang viên cảnh hoa. Cho đến tận khi lên xe, Phùng Mạn Luân mới buông Phùng Khả Hân ra. Anh điên rồi. Sao anh không giúp em? Phùng Khả Hân giống như nổi điên đánh Phùng Mạn Luân. Anh xem, người phụ nữ thấp kém kia. Sao cô ta có thể làm vợ của Hạ Nhật Ninh chứ? Không, tuyệt đối không thể. Đợi Phùng Khả Hân chút giận xong rồi, Phùng Mạn Luân mới lạnh giọng nói rằng, Khả Hân, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Thân là con gái nhà danh gia vọng tộc số 1 tỉnh Nghệ An. Sao có thể mất kiểm soát như vậy hả? Mấy năm nay, quả thực là quá nuông chiều em rồi. Có chút tức giận đó mà cũng không làm chủ được. Em còn muốn được gả vào nhà họ Hạ nữa không? Thẩm Thất đó, rõ ràng thân thế không bằng em. Học vấn không bằng, năng lực cũng không bằng. Nhưng ở bữa tiệc hôm nay, biểu hiện của cô ấy gấp em vạn lần rồi. Anh có ý gì? Anh bênh vực người phụ nữ kia. Phùng Khả Hân nghe thấy Phùng Mạn Luân nói như vậy, liền giận điên lên. Không phải anh bênh vực cô ấy, mà là nói sự thật. Phùng Mạn Luân lạnh giọng nói rằng, trước đó, anh đã từng gặp cô ấy. Đồng thời còn úp mở nói cho cô ấy biết thông tin Hạ Nhật Ninh vẫn luôn yêu người khác. Lúc đó, anh rõ ràng nhìn thấy đáy mắt cô ấy cực kỳ chấn động và bi thương. Nhưng dù vậy, trong buổi tiệc khi nãy cô ấy vẫn vô cùng hoàn hảo. Không phải, người thua cuộc là em sao? Vậy anh trơ mắt đứng nhìn con tiện nhân kia ở lại bên cạnh Hạ Nhật Ninh sao? Phùng Khả Hân tức giận gầm lên. Dù có giữ lại được bên cạnh thì sao chứ? Tim không ở cùng thì có thể lưu lại được bao lâu? Phùng Mạn Luân khinh thường nói, Thẩm Thất biết người mà Hạ Nhật Ninh thích là người khác. Em nghĩ Thẩm Thất sẽ ở cạnh hắn lâu dài sao? Vậy thì sao chứ? Thiên hạ này, phụ nữ thích Hạ Nhật Ninh rất nhiều. Cho dù biết rõ Hạ Nhật Ninh không thích nhưng cũng bằng lòng ở lại đó thôi. Phùng Khả Hân nổi giận đùng đùng trả lời, đó là người khác, không phải Thẩm Thất. Phùng Mạn Luân tự tin nói, tuy anh chỉ trò chuyện hai câu với cô ấy, nhưng anh dám khẳng định, Thẩm Thất là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa. Nếu như không yêu, cô ấy tình nguyện buông tay. Phùng Khả Hân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Phùng Mạn Luân với đôi mắt vô cùng khẩn thiết. Anh, ý anh nói là chỉ cần Hạ Nhật Ninh không thích Thẩm Thất thì sẽ tự động bỏ đi sao? Em ấy à, Phùng Mạn Luân bất đắc dĩ lắc đầu. Em chỗ nào cũng tốt, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện của Hạ Nhật Ninh là biến thành một người khác. Phùng Khả Hân hơi nhăn nhó. Anh biết mà, em thích anh ấy nhiều năm như vậy. Em đương nhiên không thể bình tĩnh được rồi. Một ngày nào đó, anh tìm được người phụ nữ mình yêu thì anh sẽ hiểu được cảm giác yêu là như thế nào. Vì vậy, anh chưa bao giờ cho phép mình thích bất kỳ người phụ nữ nào. Cũng sẽ không để bản thân mình có bất kỳ nhược điểm nào. Phùng Mạn Luân cười tự tin. Mấy tên đàn ông bị tình yêu buộc chặt, đều là lũ ngu ngốc. Thôi bỏ đi, em chẳng muốn nói với anh mấy chuyện này. Một tên đàn ông không hiểu biết về tình yêu. Lúc này, Phùng Khả Hân mới toàn nguôi giận, chuẩn bị xem chuyện náo nhiệt của Thẩm Thất. Dù sao, cô cũng là biết Hạ Nhật Ninh vẫn luôn tìm kiếm người bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ. Lúc Phùng Khả Hân bị Phùng Mạn Luân kéo đi, không khí của hội trường nhất thời trùng xuống. Nhưng sau đó lại náo nhiệt trở lại. Cách chương.